Phàm nhân tu tiên, chương 732. Song vĩ xà, góc truyện audio.com. Hàn quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, hai tay trong phút chốc rung lên thao túng kim sắc điện hồ, kim quang bất chợt bắn ra, điện võng bạo vỡ. Vô số điện hồ được bắn ra, điện quang võng dày đặc hơn lúc trước khoảng 3 phần bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt lại kịch liệt co rút. Theo đó, hắc ti sau khi bắn ra hiển nhiên đều bị đụng vào kim hồ. Một tiếng soạt vang lên, dưới thống kích của kim hồ, hắc ti tại trong võng bắt đầu hóa thành vô số luồng khói đen, cùng lúc có tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng truyền ra cực kỳ thê lương. Sau đó hắc ti một lần nữa lui trở về trung tâm của kim võng, tụ lại hóa thành một đứa con nít đen thui yêu dị phát sáng, vẻ mặt hoàn toàn kinh hãi. Sau đó nó há mồm, một cổ âm khí đen như mực từ trong miệng phun ra, đem nó bao lại tầng tầng lớp lớp, liều mạng ngăn cản ích tà thần lôi đang đến gần. Thần sắc Hàn Lập lạnh lùng, khóe miệng hiện lên vẻ châm chọc, kim hồ bỗng nhiên biến lớn hơn 3 phần, điện hồ chói mắt khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Tiếng kêu thảm thiết trong điện quang lại phát lên, rồi dần dần nhỏ đi trong tiếng sấm, một lát sau liền biến mất vô thanh vô tức. Thấy cảnh này, trong lòng Hàn Lập thở ra một hơi, kim hồ co rút lại, bao bọc lấy một cái túi chữ vật màu đen đem lại trên tay. Sau đó hắn nâng tay nhìn trời liếc mắt một cái, mặt không chút thay đổi, thanh quang lại phát ra, hóa thành một đạo thanh hồng bay vụt về. Từ lúc Hàn Lập cùng Hắc Bảo Nhân nói vài câu cho đến lúc Hàn Lập phóng ích tà thần lôi ra tiêu diệt đối thủ, cả quá trình cũng chỉ trong chớp mắt. Chẳng những đám người đại hán Chọc Mi và lão già họ Mã nhìn trợn mắt há mồm, mà ngay cả hai gã Mộ Lan đại thượng sư, pháp sĩ cao gầy cùng Quật Diệu phía trên cũng đồng dạng bốn mắt nhìn nhau, hết thảy đều không thể tin chuyện xảy ra trước mắt. Nên biết rằng tu sĩ Thiên Nam không biết được chi tiết về Hắc Bào Nhân, nhưng bọn hắn thì lại biết được 7-8 phần. Tu sĩ thần bí này là đến từ bàng đại đế quốc bên kia Thảo Nguyên Mộ Lan. Mặc dù không biết vì sao bọn họ đến Thảo Nguyên Mộ Lan, cũng cùng thần sư trong Tam Đại Bộ Lạc đạt thành điều kiện gì đó, ra tay tương trợ. Nhưng không hề nghi ngờ, vô luận là công pháp hay thần thông cũng đều hơn xa tu sĩ cùng cấp trong tu tiên giới Thiên Nam. Thậm chí khi giao chiến chưa chính thức bắt đầu thì đã có hai gã tu sĩ Nguyên Anh Thiên Nam trước sau bị bọn họ tiêu diệt, làm cho hai vị Mộ Lan Đại Thượng Sư đối với vị Hắc Bào Nhân có chút tin phục. Mà trận đấu pháp thứ hai này, sở dĩ cho Hắc Bào Nhân ra trận cũng là do cảm thấy tu sĩ Nguyên Anh ở chỗ cấm chế đại trận này có chút hơi nhiều. Tốt nhất là xuất kỳ bất ý trước tiên tiêu diệt hoặc làm trọng thương một người rồi nói sau. Nhưng ai biết được đối phương đưa ra một thanh niên nhìn tu vi có vẻ bình thường thế nhưng đã nhanh chóng đem tu sĩ Hắc Bào tiêu diệt gọn, thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng không thể chạy thoát. Điều này khiến cho hai người thất kinh. Pháp sĩ cao gầy cùng Cột Diệu rốt cục cũng bình tĩnh lại, sau khi kinh hãi nhìn nhau liếc mắt một cái, nét mặt hiện lên vẻ chần chờ, không biết là nên tiếp tục phái người khiêu chiến, hay là dứt khoát chỉ huy pháp sĩ phía sau đồng loạt tiến lên. Đúng lúc này, trong tai hai người đột nhiên truyền đến tiếng nói như có như không. Hôm nay duệ khí đã giảm, tạm thời lui bước, ngày mai chúng ta trở lại. Đến lúc đó, nói không chừng trận này sẽ... Hắc hắc, về cái chết của Thiên Khốc Sở. Góc truyện audio.com. Rằng có chút phiền toái, nhưng ta sẽ giải thích với các thần sư một chút. Thanh âm nọ không biết là nam hay nữ, nhưng trong khẩu khí ngầm chứa 3 phần ra lệnh. Pháp sĩ cao gầy cùng Quật Diệu nghe được lời ấy, mặc dù ngẩn ra, nhưng không nói hai lời lập tức y theo mà làm, hướng chúng tu sĩ lớn tiếng ra lệnh. Chúng pháp sĩ phía sau khi dao động một trận, nhưng cũng không ai dị nghị, các đội từ trước đến sau, đều chậm rãi thối lui. Hai gã đại thượng sư này hiển nhiên là Đoạn Hầu. Chỉ là trước khi bay đi, sắc mặt hai người âm trầm nhìn đám tu sĩ vài lần, đặc biệt hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Lập một chút, sau đó mới xoay người bước đi. Chúng ta không đuổi giết theo sao? Cốc Song Bồ nhìn đại quân pháp sĩ đi xa có chút không quá xác định hỏi. Được rồi, mặc dù người Mộ Lan bại lui, nhưng mấy người chúng ta mà tiến lên, nếu không cẩn thận có thể bị vây khốn trở lại. Hay là cứ dựa vào đại trận phòng thủ cho tốt. Thiên Âm Huyễn Hóa trận tại Hoàng Long Sơn chúng ta cũng không dễ phá như vậy. Cho dù người Mộ Lan có thể đến, pháp sĩ nếu không tăng thêm gấp rưỡi thì đừng mơ tưởng đến chuyện này. Đại hán Chọc Mi thoáng trầm ngâm một chút, lắc đầu nói. Chỉ là khi nói lời này, đồng thời hắn cũng không nhịn được quay đầu hướng Hàn Lập liếc mắt một cái. Bởi vì một màn diệt sát Hắc Bào Nhân của Hàn Lập rất ngoài dự liệu của chúng tu sĩ, nên kết quả sau khi bay độn trở về, chúng tu sĩ nhất thời lặng đi, không biết nói cái gì cho phải. Lúc đại hán nhìn lại thần sắc Hàn Lập vẫn như thường, chỉ là sau khi đem túi chữ vật đang đung đưa trong tay thu lại, hướng mọi người mỉm cười mà thôi. Lúc trước khi Hàn Lập mỉm cười như vậy, nhưng người khác vốn không cảm thấy cái gì, nhưng bây giờ sau khi diệt sát một gã tu sĩ Nguyên Anh thấy lại nụ cười của Hàn Lập, mọi người đồng thời lại có một cảm giác cao thâm khó lường.